chiều xưa trăng nước chưa thành thơ. Trầm trầm không gian mới dung thành tơ, vương vật theo mây hoa yến mong chờ. Ôi tiếng cầm ca thu tới bao giờ, lòng chiều bơ vơ lúc thu vừa xa. Chập trùng đêm khuya thức ai phóng loan, một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng. Đây đó từng song the he đợi đàn, tây hiền mỹ nương khi nghe tiếng ngân, hò khoan mơ bóng con đò trôi. Giai nhân cười nẹp trăng sáng lá lên, lá lơi bên trời anh trương chi. Tiếng hát vọng ngàn xưa còn rung, anh thương nhớ. Oan trách cuộc từ ly não nùng, đò trăng cắm giữa sông vắng. Gió đưa câu ca về đâu, nhìn xuống đây nước sông sâu. Thuyền anh đã chìm đâu, từng khúc nhạc xa vời. Trong đêm khuya dịu dặt tiếng tơ rơi, sương thu vừa buông xuống bóng cây ven bờ xa. Mờ xóa dòng sông, ai qua bên giang đầu tha thiết nghe sông than mối tình chương chi. Dâng múa trăng khi về bao tiếng ca du mùa thu. Ngoài sông mưa rơi trên bao cung đàn, còn nghe như ai nức nở và than. Trầm vút tiếng gió mưa cùng với tiếng nước dọc rách, ai có buồn chăng? Lòng bâng khuâng theo mưa đưa canh tàn, về phương xa ai nức nở và than. Cùng với tiếng gió vương nhìn thấy ngân nước lấp lánh in bóng đỏ xưa. Đỏ ơi đêm nay dòng sông thương dâng cao, mà ai hát dưới trăng ngàn. Ngồi đây ta gõ van thuyền, ta ca trai đất còn riêng ta. Đàn đêm thâu trách ai khinh